Tuyệt thế dược thần, chương 244, đan đường phó đường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất huyền ngự hồn đan luyện chế tương đối thuận lợi. Diệp Viễn vì trợ giúp Thiên Phong luyện chế viên đan dược này, đã là làm chu đáo chuẩn bị. Ngay cả tịnh đan thánh hỏa đều đem ra hết. Nếu là như vậy Thiên Phong còn không luyện chế được. Hắn cái này đan vương cũng có thể tìm khối đậu hủ đụng chết liền như vậy. Ngày đó Phong đem thất huyền ngự hồn đan cầm trong tay thời điểm. Kích động cả người run rẩy, suýt nữa tay trơn nhẵn đem đan dược rơi trên mặt đất. Ha ha ha, ta rốt cuộc luyện thành thất huyền ngự hồn đan rồi. Thật là thiên hữu ta Thiên Phong. Thiên hữu ta U Vân Tông A, Thiên Phong lúc nói chuyện. Toàn bộ da mặt đều là đang run rẩy. Này mười mấy năm qua, Thiên Phong toàn bộ tâm thần đều đặt ở viên đan dược này trên. Chính là chẳng làm nên trò trống gì. Thiên Phong lúc này tự nhiên biết, nếu là Diệp Viễn không có xuất hiện, thất huyền ngự hồn đan tất nhiên là luyện không ra được. Hắn cuộc đời này cũng khó tiến thêm nữa. Bây giờ đan dược luyện chế ra, Thiên Phong làm sao có thể không kích động. Chúc mừng sư tôn, 13 năm tâm nguyện rốt cuộc tại nguyện. Vương Cật trong lời nói cũng mang theo giọng run rẩy, thậm chí có chút ít nghẹn ngào. Hiển nhiên hắn là như vậy rất có cảm xúc. Vương Cật theo Thiên Phong cũng có thời gian 5-6 năm rồi. Này thời gian 5-6 năm hắn phần lớn cũng là hao phí ở thất huyền ngự hồn đan bên trên. Thời gian ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mắng, chỉ có chính hắn rõ ràng. Đương nhiên, Vương Cật là biết người. Hắn biết Thiên Phong trong lòng khổ sở cùng áp lực, cho nên mới một mạch nhẫn nhục chịu khó. Bây giờ thất huyền ngự hồn đan rốt cuộc bị luyện chế được. Vương Cật trong lòng dâng lên một loại khổ tận cam lai cảm giác. Hắn không nhịn được nhìn một cái Diệp Viễn, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đúng, chính là lòng kính sợ. Loại cảm giác này, hắn lúc trước chỉ có đối với Thiên Phong lúc mới có qua. Diệp Viễn bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế kiến thức thủ đoạn. Thật sự là quá nghịch thiên rồi. Vốn là Vương Cật tại trong tông môn vẫn còn có chút đắc chí. Trong lòng của hắn phần kia ngạo khí bị đánh mài địa thể vô hoàn phu. Đây mới thật sự là thiên tài. Diệp Viễn cũng là tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão đạt được ước muốn. Thiên Phong rồi mới từ trong kích động trở lại thực tế. Nhìn Diệp Viễn thở dài nói. Diệp Viễn, bổn tọa có thể luyện ra thất huyền ngự hồn đan. Hoàn toàn là công lao của ngươi a. Diệp Viễn cười nói. Dược tài là tông môn chuẩn bị. Đan dược là Thái Thượng Trưởng Lão tự tay luyện chế. Diệp Viễn nào dám giành công. Phải nói thật có công lao. Cũng chính là cho mượn nguyên hỏa công lao. Ha ha, Thiên Phong mặt ngoài không có biểu thị cái gì. Nhưng trong lòng thì âm thầm tán thưởng. Diệp Viễn hoàn toàn không có người tuổi trẻ có rộn ràng. Giành công mà không kiêu ngạo. Nhìn Diệp Viễn biểu tình. Phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Đây cũng không phải là bình thường người tuổi trẻ có thể có bụng dạ. Thiên Phong đương nhiên không biết. Đây đối với Diệp Viễn tới nói. Còn thật chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Ha ha, Diệp Viễn ngươi không cần tự khiêm nhường. Ngươi có hay không công lão? Bổn tọa trong lòng rất hiểu. Chuyện này, ngươi đối với lão phu có ân. Đối với ta U Vân Tông giống vậy có ân. Lão phu sẽ ghi ở trong lòng đấy. Vương Cật, triệu tập các đường trưởng lão trở lên đến đại điện nghị sự. Ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Thiên Phong bỗng nhiên đối với Vương Cật nói. Đại điện nghị sự chính là đối với Diệp Viễn tiến hành tam đường hội thẩm địa phương. Lúc này trong đại điện nghị luận ầm ĩ. Ngược lại giống như cái quán trà một dạng. Tôn trưởng lão, người biết Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên triệu tập chúng ta. Vì chuyện gì? Tôn trưởng lão cũng là mặt đầy mờ mịt. Lắc đầu nói, ta làm sao biết? Thái Thượng Trưởng Lão đã nhiều năm không hỏi tông môn chuyện. Một lòng nghiên cứu thất huyền ngự hồn đan. Ai? Người nói hắn triệu tập chúng ta tới. Là không phải là bởi vì thất huyền ngự hồn đan luyện chế ra. Ha, làm sao có thể, đó thất huyền ngự hồn đan ta ngươi đều nghiên cứu qua. Đã thử bao nhiêu dược tài đều không cách nào luyện thành. Hơn nữa toa thuốc này chính là năm đó Âu Dương Tổ Sư tình cờ đoạt được. Lão nhân già ông ta nhưng là cao cấp đan hoàng. Ngay cả hắn đều bù đắp không được. Thái thượng trưởng lão làm sao có thể bù đắp? Nói cũng phải. Bất quá ta nghe nói thái thượng trưởng lão gần đây thật giống như lại nghiên cứu ra một loại dược tài đến bù đắp đan phương. Thật giống như lòng tin rất đủ có vẻ. Nói không chừng hắn thật luyện chế thành công đây. Một vị trưởng lão khác thất thanh cả cười nói. Ha ha, lão tôn ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi nói sự tình ta cũng nghe nói. Có điều thái thượng trưởng lão bên kia đã liên tiếp tạc lô rồi nhiều lần. Ngươi nói hắn có thể luyện chế hay không đi ra. Nói xong, tôn trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chợt lắc đầu cười khổ. Kỳ thật. Những trưởng lão này đối với Thiên Phong thẳng thắn chui tại thất huyền ngự hồn đan trên cũng là nhiều có bất mãn. Chẳng qua là Thiên Phong tại tông môn địa vị quá cao. Thêm vào tông chủ dốc hết sức hỗ trợ, mới không người nào dám nói cái gì. Phải biết, Thiên Phong luyện chế thất huyền ngự hồn đan, hao phí cũng đều là tứ giai tài liệu. Tứ giai tài liệu đối với U Vân Tông tới nói, cũng là vô cùng thành chân quý. Những năm gần đây, Thiên Phong vì luyện chế đan dược này, hao phí vô số nhân lực vật lực, nhưng là vẫn không có thành công. Phải nói những trưởng lão này một chút câu oán hận không có. Đó cũng không thực tế sự tình. Cũng chính vì vậy, Thiên Phong trước đây mới sẽ lo được lo mất. Từ đầu đến cuối không dám hạ thủ luyện chế. Mọi người chính đầu óc mơ hồ thời điểm. Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong vừa nói vừa cười đi vào đại điện. Phía sau bọn họ còn theo hai người trẻ tuổi. Một là Vương Cật, một người khác chính là Diệp Viễn. Một tất cả trưởng lão thấy Diệp Viễn thời điểm, đều là một hồi ngạc nhiên. Làm sao mấy ngày không thấy? Diệp Viễn cùng Thái Thượng trưởng lão nhập bọn với nhau đi. Đặc biệt là Diêu Thiên. Hắn vốn là đang muốn tìm Diệp Viễn cha tử. Lại không nghĩ rằng Diệp Viễn lại có thể cùng Thái Thượng trưởng lão đến gần. Muốn là quan hệ bình thường cũng còn khá. Nếu là hắn bị thái thượng trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử mà nói, hắn sau này tự càng không dễ hạ thủ. Nghĩ tới đây, Diêu Thiên không khỏi trong lòng một hồi phiền não. Chuyện của hắn đã tại trưởng lão bên trong thành trò cười, nhưng ngay cả khẩu khí cũng không xảy ra. Thật là bực bội a. Hắn bây giờ chẳng qua là cầu nguyện Diệp Viễn cùng Thái Thượng trưởng lão không có quan hệ quá lớn. Bốn người tới trong đại điện. Thiên Phong ngồi chủ vị. Lạc Thanh Phong ngồi thứ tịch. Diệp Viễn cùng Vương Cật chính là đứng ở phía sau. Hôm nay triệu tập chư vị tới. Là có hai chuyện trọng yếu tình tuyên bố. Này chuyện thứ nhất. Chính là bắt đầu từ ngày mai. Ta muốn bế tử quan. Thiên Phong tiếng nói vừa dứt. Lại là một hồi thì thầm với nhau. Có điều Âu Dương Vũ phản ứng cực nhanh, khom người nói, sư thúc, chẳng lẽ, ha ha ha, vẫn là Âu Dương ngươi này tiểu hầu tử phản ứng nhanh. Thiên Phong sảng lãng nở nụ cười, chẳng qua là hắn đối với Âu Dương Vũ danh xưng, để tất cả trưởng lão không khỏi tức cười. Âu Dương Vũ chính là mặt đầy lúng túng, Âu Dương Vũ tại tông môn địa vị cực cao, cũng chỉ có Thiên Phong mới dám gọi hắn là tiểu hầu tử, không sai, chắc chắn mọi người đều biết. Bổn tọa này mười mấy năm qua một mạch dốc lòng nghiên cứu thất huyền ngự hồn đan. Trời không phụ người có lòng. Hôm nay rốt cuộc để bổn tọa đạt được ước muốn. Đêm này thất huyền ngự hồn đan luyện đi ra. Thiên Phong hiển nhiên tâm tình cực tốt. Nói chuyện đều là trung khí mười phần. Lời này vừa nói ra. Phía dưới đều là kinh hỉ tiếng chúc mừng một mảnh. Thiên Phong cười nhẹ nhàng, nhận lấy mọi người chúc mừng, chờ mọi người bình tĩnh lại. Hắn lại nói, bổn tọa tuyên bố chuyện thứ hai, chính là lập Diệp Viễn thành đan đường phó đường chủ. Cách chương.